Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 334 Địa Thâm Đại Lục tới Đan Thành canh 2. Lúc này trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm người, tu vi từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ người đều có. Đường Thượng Quan Huyền Ý bọn họ ba người đến thời điểm, thực tự nhiên liền tiếp thu tới rồi mọi người ánh mắt lễ rửa tội. Thượng Quan Huyền Ý không thường ở trong gia tộc đi lại, biết người của hắn nhiều, người quen biết hắn lại thiếu. Tiêu Lăng Hàn kia trương mặt nạ một mang, mọi người lập tức liền biết hắn là Quảng Thâm Thành trung người người biết đến mặt nạ hiệp. Minh Thâm cái này hóa thần kỳ tu sĩ, tự động bị mọi người xem nhẹ. Thượng Quan Huyền Ý ba người chân trước vừa đến, tộc trưởng đám người theo sau cũng tới rồi. Cùng tộc trưởng cùng nhau trình diện chính là thượng quan gia tu vi tối cao kia một nhóm người. Mỗi người đều đạt tới hợp thể kỳ trở lên. Tộc trưởng thấy mọi người đều đến đông đủ, lập tức ấn tu vi an bài thượng quan gia dự thi tu sĩ thượng phi thuyền. Lần này thượng quan gia đi dự thi người cùng sở hữu 100 người. Tất cả đều là trăm tuổi trong vòng tu sĩ. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ phân biệt là 20 người. Kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ phân biệt là 30 người. Thượng quan gia xuất động tam chiếc phi thuyền. Dự thi 100 người cũng không có ngồi ở cùng chiếc phi thuyền thượng, mà là quấy giày phân biệt cưỡi ở tam chiếc phi thuyền thượng. Làm như vậy mục đích tự nhiên là sợ giữa đường bị người đánh lén. Thế cho nên toàn quân bị diệt. Thực sắp dự thi mọi người đều ngồi trên phi thuyền. Tuy rằng dự thi người chỉ có 100 người, nhưng trên thực tế tổng cộng có 400 người tiến đến Đan Thành. Có hơn phân nửa người đều là phụ trách bảo hộ tiểu bối cao cấp tu sĩ. Luyện hư kỳ tộc trưởng Thượng Quan Cảnh Lâm tự mình mang đội. Mặt khác 6 thái thượng trưởng lão Thượng Quan Cảnh Thịnh cũng là luyện hư kỳ. Hắn cũng ở đi theo nhân viên chung. Trên quảng trường, Thượng Quan Cảnh Tuyền nhìn càng bay càng xa phi thuyền, trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Theo sau hắn cũng biến mất ở trên quảng trường. Nhưng hắn cũng không có hồi chính mình động phủ, mà là đi ra thượng quan gia tộc địa. Đại thái thượng trưởng lão động phủ chỗ. Lúc này, đại thái thượng trưởng lão đang ngồi ở bên cạnh bàn phẩm trà. Chẳng được bao lâu, năm thái thượng trưởng lão liền đi đến. Hắn thực tự nhiên đi tới đại thái thượng trưởng lão đối diện ngồi xuống. Thế nào? Đại thái thượng trưởng lão vì năm thái thượng trưởng lão đổ một ly trà, hỏi một câu không đầu không đuôi nói. Quả nhiên không ra ngươi sở liệu. Hắn đi theo năm thái thượng trưởng lão đầu tiên là uống một ngụm trà, mới không nhanh không chậm nói. Đại thái thượng trưởng lão hơi hơi thở dài một hơi, nói: vậy ngươi thông chi một chút lục đệ, nếu là nhị đệ ở xếp hạng tái phía trước động thủ, khiến cho lục đệ ngăn cản hắn. Năm thái thượng trưởng lão nhướng mày hỏi: kia nếu là nhị ca ở xếp hạng tái qua mới động thủ đâu? Đại thái thượng trưởng lão nhắm mắt, nửa ngày mới nói: nếu là nhị đệ ở xếp hạng tái lúc sau động thủ, vậy không cần lo cho hắn, đều tùy hắn đi. Năm thái thượng trưởng lão nhíu mày hỏi: thật sự mặc kệ, tiểu bát không chỉ có là cửu đệ duy nhất tôn tử, vẫn là Âu Dương tu kỳ cái kia kiếm kẻ điên đồ đệ. Người sẽ không sợ tiểu bát vạn nhất có cái tốt xấu, liên lụy đến chúng ta thượng quan gia. Năm thái thượng trưởng lão tư tâm vẫn là tưởng giữ được đứa nhỏ này. Rốt cuộc đứa nhỏ này thiên phú hảo. Tuy rằng hắn đối thượng quan gia không có lòng trung thành, nhưng năm thái thượng trưởng lão chính là cảm thấy người này tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Đại thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng nói: ai sẽ vì một cái người chết cùng to như vậy một cái thượng quan gia là địch. Nghe xong đại thái thượng trưởng lão nói, năm thái thượng trưởng lão trực tiếp vô ngữ. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng vạn nhất người không chết đâu. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng năm thái thượng trưởng lão lại sẽ không nói ra tới. Rốt cuộc không có phát sinh sự tình, ai có thể nói chuẩn đâu. Hành, không mặt khác sự, ta đây liền đi về trước. Năm thái thượng trưởng lão không có hứng thú lại đãi đi xuống. Nói xong lời này, liền rời đi đại thái thượng trưởng lão động phủ. Nhìn năm thái thượng trưởng lão rời đi bóng dáng, đại thái thượng trưởng lão trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Làm thượng quan Huyền Ý ở thượng quan gia an ổn đãi hơn 2 năm. Xem như hắn lần này tham gia gia tộc xếp hạng tái khen thưởng. Thượng quan gia tộc phát sinh hết thảy thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn tất nhiên là không biết tình. Bọn họ hai cái hiện tại đang ở phi thuyền trong phòng. Bởi vì nhân số có điểm nhiều, cho nên mỗi cái phòng 5 người. Cùng thượng quan Huyền Ý bọn họ 3 người cùng cái phòng người là một cái tên là thượng quan Huyền Xương nữ tử. Cùng với nàng hộ vệ. Nàng hộ vệ là một cái hóa thần gia kỳ nữ tu. Thượng quan Huyền Xương kim đan hậu kỳ tu vi. Cả người có vẻ lãnh diễm cao quý. Nhìn qua tương đối thanh lãnh. Ít nhất thượng phi thuyền 5 ngày. Nàng đều không có nói qua một câu. Nàng so thượng quan Huyền Ý nhỏ không sai biệt lắm 40 tuổi. Ở cùng thế hệ trung đứng hàng 15. Thượng quan Huyền Xương mỗi ngày đều ở tu luyện. Phía trước những cái đó ca ca tỷ tỷ tu vi một cái so một cái cao. Nàng không nỗ lực hơn như thế nào truy thượng bọn họ. Đúng lúc này, nàng bên hông truyền âm ngọc giản lóe một chút. Thượng quan Huyền Xương tự nhiên cảm giác được. Lúc này cho nàng truyền âm người hẳn là trong nhà cha mẹ. Nàng đình chỉ tu luyện. Đem ngọc giản cầm trong tay. Thực mau trong ngọc giản nội dung liền truyền tới nàng trong tai. Nghe xong trong ngọc giản nội dung, thượng quan Huyền Xương sắc mặt có chút quái dị nhìn thoáng qua bên kia đứng ở bên cửa sổ. Xem bên ngoài cảnh sắc thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Xương tu vi so thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn thấp nhiều. Nàng ánh mắt, hai người tất nhiên là cảm giác được. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía thượng quan Huyền Xương. Không rõ này 5 ngày đều không có nói qua một câu. Một lòng khắc khổ tu luyện nữ tử. Như thế nào sẽ dùng như vậy kỳ quái ánh mắt xem thượng quan Huyền Ý tộc muội. Có việc, thượng quan Huyền Ý chủ động hỏi. Trước mặt cái này tộc muội hắn không quá quen thuộc. Tựa hồ không có gặp qua. Cho nên liền tên cũng không biết. Đứng hàng đệ mấy, càng là không biết. Nghe thấy thượng quan Huyền Ý như vậy xưng hô chính mình. Thượng quan Huyền Xương tự động giới thiệu nói. Thượng quan Huyền Xương, tên của ta, bát ca có thể kêu ta thập ngũ muội. Thập ngũ muội hảo, thượng quan Huyền Ý cười cười. Hô một câu, lâu, thượng quan Huyền Xương gật gật đầu. Nói, ra ra làm ta chuyển cáo ngươi một sự kiện. Chăm chú lắng nghe, thượng quan Huyền Ý trực tiếp say người. Đối diện thượng quan Huyền Xương, chờ đợi nàng bên dưới. Thượng quan Huyền Xương ánh mắt phức tạp nhìn thượng quan Huyền Ý liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói, ra ra nói, làm ngươi tiểu tâm nhị thái thượng trưởng lão. Hắn đã theo tới, thượng quan Huyền Ý lộ ra vẻ tươi cười. Có chút kinh hỉ hỏi, nhị thái thượng trưởng lão thật sự tới. Thượng quan Huyền Xương thấy thượng quan Huyền Ý không những không có sợ hãi, còn biểu hiện ra một bộ cao hứng bộ dáng. Nàng thật sự là không thể lý giải vị này bát ca trong lòng suy nghĩ cái gì. Có người muốn giết hắn. Hắn cư nhiên còn như vậy cao hứng. Ngạch, ra ra nói ở xếp hạng tái không có kết thúc phía trước. Ngươi đều không cần lo lắng. Sáu thái thượng trưởng lão sẽ bảo hộ ngươi. Hảo, đa tạ thập ngũ muội. Xin hỏi ngươi ra ra là. Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu. Đây là muốn đem chính mình dùng. Liền mặc kệ chính mình ý tứ a, năm thái thượng trưởng lão. Hảo, phiền toái thập ngũ muội thay ta cảm ơn năm thái thượng trưởng lão. Ân, ta sẽ, mỗi lần gia tộc xếp hạng tái đều là tại địa thâm đại lục Đan Thành tổ chức. Đan Thành ở 8 nhất đẳng thế gia trung tâm chỗ. 15 thiên hậu, thượng quan gia phi thuyền trực tiếp xử vào Đan Thành một cái trên quảng trường. Cái này quảng trường là 8 đại gia tộc người chuyên môn đình phi thuyền. Hạ phi thuyền địa phương. Mặt khác nhị đẳng thế gia dưới gia tộc. Chỉ có thể đem phi thuyền ngừng ở Đan Thành bên ngoài. Đi bộ vào thành. Đan Thành xem tên đoán nghĩa tự nhiên là luyện đan sư thiên đường. Nơi này tụ tập toàn bộ địa thâm đại lục ưu tú nhất luyện đan sư. Bởi vì Đan Thành ở 8 đại nhất đẳng gia tộc mảnh đất trung tâm. Cho nên Đan Thành là từ 8 đại thế gia cộng đồng trưởng quản. 8 đại thế gia phân biệt phái một vị luyện hư kỳ tu sĩ trấn thủ Đan Thành. Đan Thành trung linh thảo chủng loại đầy đủ hết. Chủng loại phồn đa, rất nhiều mộc linh căn tu sĩ đều tụ tập tại đây. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người hạ phi thuyền sau. Theo thượng quan ra mọi người đi vào một cái u tĩnh ngõ nhỏ. Còn ở đầu hẻm vị trí thượng, là có thể nhìn đến một tòa khí phái phủ đệ. Phủ đệ đại môn tấm biển trên có khắc. Thượng quan phủ, ba cái chữ to. Không bao lâu, hai người liền đi theo thượng quan ra đội ngũ tiến vào này tòa khí phái lại trang nghiêm phủ đệ. Đãi phân phối hảo phòng sau. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người ra thượng quan ra phủ đệ. Đi ở người đến người đi trên đường cái. Tùy ý có thể thấy được ăn mặc đan sư đạo bào luyện đan sư. Thượng quan Huyền Ý kiếp trước không có tới quá Đan Thành. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tới. Lăng Hàn, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Thượng quan Huyền Ý nhìn bên cạnh người. Không rõ Tiêu Lăng Hàn đây là muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Đi mua chút linh thảo. Lại tùy tiện đi dạo. Nghe nói nơi này có gia tử lầu làm thức ăn thêm rất nhiều cao cấp linh thảo. Chờ lát nữa chúng ta đi nếm thử. Nói, Tiêu Lăng Hàn nắm thượng quan Huyền Ý liền đi vào một nhà bán linh thảo cửa hàng. Hai người tiến cửa hàng. Lập tức có cái trúc cơ kỳ người hầu nhiệt tình đón đi lên. Hai vị tiền bối là muốn mua đan dược sao? Chúng ta tưởng mua chút linh thảo. Tiêu Lăng Hàn lôi kéo thượng quan Huyền Ý đi vào bầy biện linh thảo địa phương. Kết quả nhìn đến đều là tứ cấp dưới linh thảo. Người hầu hỏi, không biết hai vị chính là luyện đan sư. Nghe thấy người hầu hỏi chuyện, Tiêu Lăng Hàn không cấm nhướng mày. Chẳng lẽ ở chỗ này mua linh thảo còn cần thiết chính là luyện đan sư mới được? Này cùng chúng ta muốn mua linh thảo có quan hệ sao? Thượng quan Huyền Ý ra tiếng hỏi. Hắn như thế nào cũng cảm giác không phải đan sư liền không thể mua linh thảo đâu. Người hầu kiên nhẫn giải thích nói. Tự nhiên là có quan hệ. Ở Đan Thành mua linh thảo cần thiết đến là luyện đan sư mới được. Hơn nữa luyện đan sư nhiều nhất có thể mua sắm so với chính mình luyện đan cấp bậc cao một bậc linh thảo. Đúng lúc này, một cái tu vi chỉ có kim đan kỳ nữ tử tiến vào cửa hàng. Nàng trực tiếp báo ra bản thân yêu cầu linh thảo, mà nàng muốn đủ mua linh thảo đều là ngũ cấp. Rõ ràng này không phải nàng có thể mua sắm, nhưng cửa hàng người hầu lại rất thuần thục cho nàng chuẩn bị tốt linh thảo. Nhìn thấy một màn này, thượng quan Huyền Ý quay đầu, vẻ mặt bất thiện nhìn tiếp đãi bọn họ người hầu. Gia hỏa này chẳng lẽ là ở khi dễ bọn họ không phải khách quen? Người hầu rõ ràng cảm giác được chính mình bên người hai vị tiền bối sinh khí. Mà chính mình quanh thân độ ấm đều giảm xuống vài độ. Hắn chạy nhanh giải thích nói. Hai vị tiền bối bớt giận. Vừa rồi vị kia nữ tu tên là Hạ Hân Viện. Là một người tam cấp luyện đan sư. Nàng sư tôn tên là Đoan Mộc Phong. Đoan Mộc tiền bối chính là một người ngũ cấp luyện đan sư. Mà hạ đan sư là vì Đoan Mộc tiền bối mua sắm linh thảo. Thượng quan Huyền Ý không nghĩ tới kiếp này cư nhiên là này tình huống như vậy hạ nghe thấy Đoan Mộc Phong tên này. Xem người hầu bộ dáng tựa hồ còn thực kính nể Đoan Mộc Phong. Cũng là, Đoan Mộc Phong luyện đan thuật xác thật không tồi. Ngay cả năm đó Gia Gia cũng khen quá Đoan Mộc Phong trời sinh nên là luyện đan sư. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Nhìn người hầu hỏi. Ý của ngươi là nói muốn ở Đan Thành mua sắm linh thảo. Đều phải có luyện đan sư bằng chứng mới có thể. Nếu là ta muốn mua sắm lục cấp linh thảo ta đây cần thiết là ngũ cấp đan sư. Hơn nữa cần thiết là thông qua luyện đan sư hiệp hội chứng thực mới được. Người hầu gật gật đầu. Xác thật là như thế này. Người hầu nói vừa ra. Lập tức liền có một cái khinh thường giọng nữ vang lên. Hừ. Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Liền muốn mua lục cấp linh thảo. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn đến hai cái người quen. Thượng quan Huyền Nhụy cùng Đoan Mộc Nghĩa San. Vừa rồi người nói chuyện tự nhiên chính là thượng quan Huyền Nhụy. Thật đúng là cái ái tìm tồn tại cảm nữ nhân. Thượng quan Huyền Nhụy thấy hai người quay đầu lại nhìn lại đây. Trong mắt hiện lên một tia hận ý. Đôi tay nắm chặt thành nắm tay. Khinh thường hừ lạnh nói. Cũng không nhìn xem chính mình là ai. Cũng vọng tưởng cùng Đoan Mộc tiền bối so sánh với. Đoan Mộc Nghĩa San tuy rằng không nói gì. Nhưng nàng trong mắt tất cả đều là khinh miệt. Cao cao ngẩng đầu. Như là một con kiêu ngạo khổng tước. Như vậy Đoan Mộc Nghĩa San nhưng thật ra cùng Thượng quan Huyền Ý kiếp trước nhận thức cái kia Đoan Mộc Nghĩa San giống nhau như đúc. Xem ra đây mới là nàng gương mặt thật. DFY. Quảng cáo. Cách chương.